Chương 1273, 1273, bữa tối cuối cùng. Hứa Trường An mặc niệm mấy câu pháp chú, về sau dùng mình linh kiếm phá tan rồi giáo đường phụ cận cấm chế, tầng kia vô hình cấm chế vừa biến mất, vô tận âm lãnh khí tức kinh khủng lập tức đập vào mặt. Loại khí tức này thật sự rất mãnh liệt, để Hứa Trường An đều cảm thấy toàn thân rét run, trong thân thể mỗi cái tế bào tựa hồ cũng bị âm lãnh xâm nhập, mười phần đáng sợ. Cái này huyết tộc phi thường cường đại. Hứa Trường An thấp giọng, hắn đã cảm thấy nơi này đáng sợ. Một hồi nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Hoan Tâm ngươi mang theo A Noãn đi trước, ta đoạn hậu. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, mà là theo bản năng nắm chặt Dương A Noãn tay, nàng nghĩ đến bản thân lần trước tới nơi này chẳng cảnh. Con kia huyết tộc lợi hại nàng rất rõ ràng, lần trước, nàng cùng Lâm Thu Hàm cũng là bối rối đào tẩu. Bất quá lần này chúng ta đi vào đi. Ninh Hoan Tâm nói đã chậm rãi đi thẳng về phía trước. Giáo đường viện tử, cùng Ninh Hoan Tâm lần trước đến thời điểm đồng dạng, phi thường rách nát, nhưng là một tiến vào trong viện, ba người liền ngửi thấy mùi thơm, rất đậm hương hoa. Một mảng lớn đóa hoa màu đỏ tại giáo đường tường viện hạ tràn phóng, hừng hực khí thế. Cho dù là trong đêm đen này, vẫn như cũ vô cùng lóa mắt. Đây là hoa gì Dương A Noãn có chút hiếu kỳ, nàng chưa từng thấy dạng này hoa. Loại này hoa mùi thơm cu nở dê rất kỳ quái. Mọi người cẩn thận, hoa này khả năng có độc. Hứa Trường An cũng chưa từng thấy qua loại này màu đo cho tờ hoa, nhìn tựa như là trong truyền thuyết bờ bên kia hoa, nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối không phải. Loại này hoa, ta đã thấy. Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút. Nàng nghi tơ y rô y đường dành riêng cho người đi bộ tiểu điếm, nghĩ đến xinh đẹp thông minh cô gái mù, nghĩ đến tràn ngập thân sĩ khí tức đeo thập. Chẳng lẽ ở chỗ này huyết tộc, chính là đeo thập sao đeo thập, là ngươi sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía giáo đường đại môn hỏi một câu. Đáng tiếc, nàng cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Sư huynh ngươi ở đây sao? Dương A Noãn lúc này cu nở dê hô lớn một câu, nhưng đáng tiếc, như trước vẫn là không phản ứng chút nào. Chúng ta vào xem. Hứa Trường An lạnh xuống đôi mắt cất bước hướng về giáo đường cửa chính đi đến. Cách khi hắn dùng sức đẩy ra cái kia phiến đại môn, vô số con rơi từ trong cửa bay ra, mang theo một mảng lớn bóng ma cũng may ba người đều đã sớm chuẩn bị, dùng linh lực hộ thể. Đương những cái kia con rơi tất cả đều bay đi về sau, toàn bộ giáo đường nội bộ mạo thành hiện tại ba người trước mặt. Đó là cái vứt bỏ đã lâu giáo đường, trong giáo đường sớm đã không còn những cái kia cầu nguyện ghế dài, toàn bộ trong giáo đường chỉ có một chương hình chữ nhật cái bàn đặc biệt trường. Phía trên tre kín trắng loãng khăn trải bàn, không nhốn bụi trần. Trên mặt bàn bày biện chén rượu, bộ đồ ăn, mỗi một ly rượu bên trong đều đựng đầy rượu nho, màu đỏ tươi, như máu. Bữa tối cuối cùng. Ninh Hoan Tâm nhìn xem trên bàn bộ đồ ăn, trầm thấp khẽ nói. Trên bàn, có 13 bộ đồ ăn. Đây là vì ai mà chuẩn bị đây này nếu như nói đời thứ 13 biểu lấy phản bội, như vậy là ai? Phản bội ai có người đến tại Ninh Hoan Tâm trầm tư thời điểm? Hứa Trường An đột nhiên nói nhỏ một câu, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức biến hóa một chút nàng cảm thấy, khí tức quen thuộc. Ba đạo nhân ảnh bay lượn mà đến, dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt vào giáo đường. Tại sao là ngươi đối đãi trong giáo đường ba người, cái kia về sau ba sắc mặt người biến hóa không đồng nhất. Biển Tú xuyên một thân màu đen quần áo bó, tóc dài cu nở dê đã sớm chỉnh tề sẵn tốt, nhìn trang phục của nàng liền biết là tiến vào hình thức chiến đấu. Chỉ bất quá các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Xuyên lúc này đi lên trước, một mặt ngờ vực lại ngưng trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm bọn hắn.